Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 656, Ma Long Thị Huyết Kiếm. A, ta lần thứ nhất thì sờ đến một thanh trọng kiếm. Tiểu Minh Minh, ngươi nói ta muốn hay không cái này? Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa đem bàn tay đi vào, trong đôi mắt đẹp thì nhất thời lóe sáng lên. Nàng là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, trọng kiếm vừa vặn là nàng muốn vũ khí, nhưng nàng lại không nghĩ rằng lần này đã vậy còn quá xào. Còn không có hoán đổi đạo cụ liền trực tiếp sờ đến một thanh băng lạnh trọng kiếm. Bằng xúc cảm phát hiện thanh kiếm này thân kiếm rộng thùng thình, tuyệt đối là hai tay trọng kiếm loại vũ khí. Tàn Nguyệt Mộc Lan bỗng nhiên đặt câu hỏi, Lý Minh nghe được sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Vận khí vật này thật sự rất khó nói. Người khác hỏi Minh ca, muốn là lấy ra lại là mặc ngân phẩm chất, hắn nhưng muốn bị ngươi mắng thảm. Tịch Mịch Như Yên cười nói, đúng vậy a, chính ngươi nguyện ý lấy ra liền lấy thôi, ai cũng không dám ra cái này chú ý. Kinh Lan cũng cười nói, xem chính ngươi ý tứ đi. Thiên Tâm Hồng nói ra, cầm thì cầm, tỷ còn không tin. Tàn Nguyệt Mộc Lan phồng má, đột nhiên thu tay lại, bạch, chỉ thấy trong tay nàng vầng sáng màu tím lập lòe, nhìn mọi người cùng nhau ánh mắt sáng lên. Ha ha, cái này tỷ phát tài. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ cười to nói, trong tay nàng quả nhiên là một thanh hơi co lại bản hai tay trọng kiếm vũ khí. Rộng thùng thình trên thân kiếm, toàn thân màu đen, nhưng hai bên lưỡi kiếm cùng kiếm phong xác thực màu đỏ sậm bộ dáng. Thật dài chuôi kiếm lại là một đầu hắc long chiếm cứ, tạo hình phi thường đại khí, thật sự là tử kim phẩm chất trọng kiếm. Mộc Lan lão đại vận khí không tệ a. Thiên Tâm Hồng im lặng nói ra, nhìn xem là cái gì thuộc tính. Kinh Lan hâm mộ hỏi, ây, các ngươi xem đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạo kiều giống như phất phất tay, một chương trọng kiếm thuộc tính ảnh chụp màn hình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hoa, trong chốc lát, hang núi bên trong chỉnh tề vang lên một trận tiếng thán phục. Tất cả người chơi đều bị thanh trọng kiếm này thuộc tính chấn kinh đến. Đem so sánh hải đái vừa mới món kia trọng thuẫn mang đến rung động. Thanh trọng kiếm này một dạng vô cùng ra sức, mà Long Thị Huyết Kiếm tử kim phẩm chất, đẳng cấp, 50 nghề nghiệp, chiến sĩ vật lý công kích, 189 đến 201 công kích tốc độ, 1.5 phạm vi công kích, 5 tỷ lệ bạo kích cộng 20% công kích thương tổn cộng 30 tử kim lực lượng cộng 19 nhanh nhẹn cộng 11 công kích. Tốc độ cộng 10%, kỹ năng thương hại cộng 25% đặc hiệu. Ma Long Thị Huyết, lúc công kích mỗi lần trúng đích địch nhân, đều có thể hấp thu mức thương tổn 10% khôi phục bản thân lượng máu. Lượng máu siêu ra sinh mệnh giá trị lúc hình thành Ma Long hộ cháo. Ngăn cản địch nhân thương tổn, quá tuấn tú, cao như vậy công kích. Kinh Lan kinh ngạc đến ngây người. Đã vượt qua 200 điểm vật lý công kích, còn có tỷ lệ bạo kích cùng công kích thương tổn tăng thêm. Đây là vũ khí cực phẩm a. Kinh Thành duyên dáng gọi to nói, ta coi trọng nhất vẫn là đặc hiệu trạng thái. Có cái này trạng thái bị động, nàng về sau cầy quái liền bình máu đều có thể ít đeo một số. Lý Minh ha ha cười nói, tỷ vận may cũng không tệ lắm phải không? Tiểu Minh Minh, đến đón lấy nhìn ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, đã 4 lần rút thưởng cơ hội, tử kim bảo dương bên trong vậy mà xuất hiện 2 kiện tử kim phẩm chất vũ khí cực phẩm. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng một lần thu hoạch chiến lợi phẩm cơ hội. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lý Minh. Chỉ chờ hắn mở hết bảo dương, liền có thể tiếp tục thăm dò tòa này ma quật bên trong còn chưa phát hiện bí mật. Minh ca, đã xuất hiện 2 thanh tử kim vũ khí, ngươi lần này đoán chừng hy vọng không lớn nha. Avril Lavigne cười nói, phi phi phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Nhà ta Minh ta vận khí luôn luôn không tệ. Một hồi chuẩn bị cho ngươi ra một cái ám kim đạo cụ nhìn xem. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Hắn nhưng là biết Lý Minh bí mật. Ánh mắt lặng yên nhìn về phía Lý Minh trên cổ. Chỗ đó tựa hồ lục quang lóe lên. Nguyên bản một chuỗi thủy tinh hạc liên đồ trang sức. Lặng yên ở giữa đổi thành một cọng cỏ vòng. Phạm Hoa trong lòng biết bụng Minh. Minh ca đây là lặng lẽ lại đeo lên hạnh vận thảo hoàn. Cái này thần kỳ đạo cụ hắn cũng từng dùng qua. Hiệu quả vô cùng ra sức. Không biết lần này còn có thể phát huy bao lớn tác dụng. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc. Coi như Minh ca quất không đến từ Kim Bảo Dương bị hệ thống thiết lập 1% ám kim phẩm chất tỷ lệ rơi. Đồ. Tối thiểu cũng có thể lấy được một kiện từ kim phẩm chất cực phẩm đạo cụ. Lý Minh đã mọi người nhìn soi mói. Bước nhanh đi đến Bảo Dương phía trước. Tựa như Phạm Hoa phỏng đoán như thế. Hắn đã lặng lẽ thay đổi dây chuyền. Tiếp tục đeo lên hạnh vận thảo hoàn. Chuẩn bị dựa vào thảo hoàn trợ giúp. Nhìn xem có thể hay không cầm tới càng cực phẩm đạo cụ. Tối thiểu nhất cũng phải lấy được một kiện từ kim phẩm chất chiến lợi phẩm đi. Cúi người, đem tay vươn vào tử sáng lóng lánh Bảo Dương bên trong. Trong tay lập tức xuất hiện một kiện đạo cụ, mềm mại còn mang một ít dẻo dai. Hình như là một kiện giáp gia hộ yêu bộ dáng trang bị. Bàn tay buông ra, Lý Minh lập tức hoán đổi cái này chiến lợi phẩm. Ngay sau đó lại là một thanh bắt tay rét lạnh đạo cụ. Hình như là một thanh đơn thủ kiếm. Y nguyên không phải hắn muốn đạo cụ. Hỏng bét, liên tục hai lần thất bại. Còn lại thời gian cũng không nhiều. Dựa theo hệ thống quy tắc, các người chơi Bảo Dương rút thưởng thời điểm cũng có thời gian hạn chế. Cũng sẽ không một mực để ngươi ở nơi đó không ngừng đổi đồ vật. Một khi đem tay vươn vào Bảo Dương một khắc này, hệ thống cũng đã bắt đầu tính theo thời gian. Nếu như tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong còn không xác định, hệ thống liền đem sau cùng một kiện cầm ở người chơi tay bên trong đạo cụ thừa nhận làm lần này rút. Thưởng cuối cùng lựa chọn, cho nên các người chơi coi như phản ứng rất nhanh. Hệ thống trở lại thời gian cũng nhiều nhất cho phép thay đổi 3 đến 5 lần đạo cụ tuyển lựa. Cái này còn phải xem các người chơi đại não chuyển động phải chăng rất nhanh. Khi ở trong tay xuất hiện đạo cụ thời điểm, muốn trước tiên phán đoán cái này đồ vật là không phải là muốn đạo cụ. Một chút chậm một chút, chẳng khác nào mất đi càng nhiều cơ hội lựa chọn, liên tục 2 lần không có lấy đến mình muốn đồ vật. Lý Minh tranh thủ thời gian buông tay lần nữa lựa chọn. Lần thứ 3 xuất hiện đạo cụ. Trong tay cảm giác lại là một kiện rét lạnh kim loại dày bó đồng dạng khải giáp đạo cụ. Xong đời, hiện tại đừng nói cao hơn nữa phẩm chất đạo cụ. Hắn liền lựa chọn mình muốn trang bị đều có chút khó khăn. Đã 3 lần không có lựa chọn, lưu cho hắn thời gian nhiều nhất còn có 2 giây không đến. Mà lúc này, vây xem các người chơi cũng bắt đầu thay hắn khẩn trương lên. Minh ca cái này là làm sao? Còn không có xác định đạo cụ. Thời gian nhanh không đủ. Tịch mịch như Yên nói ra. Có lẽ đều không phải là hắn muốn. Bất kể như thế nào, hệ thống cuối cùng vẫn sẽ cho hắn một kiện chiến lợi phẩm. Kinh Lan nói ra. Quá tốt. Minh ca nói không chừng sẽ giúp ta làm một kiện cung thủ đạo cụ. Avril Lavigne vừa cười vừa nói, thật sự là miệng quạ đen. Mọi người cùng nhau thở dài nói, Lý Minh lần thứ 4 hoán đổi đạo cụ, trong tay xuất hiện lần nữa một kiện đạo cụ, thế nhưng là không đợi hắn xác nhận là cái gì. Trước mắt màu tím lóe lên, Bảo Dương đã biến mất, thời gian đến, bởi vì là một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội, hệ thống đã đổi mới Bảo Dương. Nhưng Lý Minh tay bên trong đạo cụ y nguyên còn tại. Chỉ không cách nào hoán đổi mà thôi. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. cái này đạo cụ cũng là hắn cuối cùng lựa chọn. Nhưng các người chơi đã toàn thể hưng phấn lên, bởi vì y nguyên duy trì nửa ngồi tư thế Lý Minh trong tay. Thình lình xuất hiện một đoàn kim sắc ánh sáng. Tình huống như thế nào? Đây là ám kim phẩm chất đạo cụ sao? Thiên Tâm Hồng trừng to mắt, kinh hỉ lớn tiếng hỏi. Ta cái thần, thật ra ám kim. Phạm Hoa trừng to mắt, không dám tin quát. Minh ca quả nhiên là may mắn người chơi. Lần này lại vận khí tốt như vậy. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện bị chữ khi đã triệt để ngây người. Kim sắc ánh sáng lập lòe, Lý Minh kém chút không có kịp phản ứng. Trong tay thế mà bưng lấy một đôi giáp vải dày bó. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là rút đến một đôi giày. Nhưng may ra còn là chính hắn có thể sử dụng trang bị. À, như thế nào là đôi giày? Mọi người súng lại đi qua. Lúc này cũng thấy rõ ràng vầng sáng màu vàng óng bên trong lập lòe đạo cụ bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.